Đô thị tu chân y thánh, 70, chương 70, mới gặp gỡ đổ đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy khi hắn còn có mấy người khác vây quanh một tòa hồng tất điêu lan trên, đang dùng phe đỏ hình bàn cùng với một khối cẩm khăn kéo thừa theo một khối khoảng chừng hai cây lớn chừng quả đấm vật liệu đá, kỳ biên giới chỗ bất ngờ có lo một cái tây mới lục sắc thập phần tự nhiên, và lại kỳ liêu cũng là tương đương phù hợp ở trong chứa cao sắc đích thực thực tiêu chuẩn, vì vậy cũng khó trách chu vi sẽ vây bắt nhiều người như vậy, hầu như đều là do dự, lại chăm sóc khối này vật liệu đá người tảng đá này muốn 100 vạn. Nhưng vào lúc này, ôm Trần Phi cánh tay Cố Phi song ánh mắt trong lúc vô tình chạm đến điêu lan phía trên nhãn, một mặt sau có chừng 6 số 0, chuyện này đem nàng sợ nhảy dựng lên. Phải biết rằng hắn hiện tại tuy rằng coi như là quốc nội có chút danh tiếng nữ minh tinh, nhưng này 100 vạn cũng không phải hắn tùy tùy tiện tiện là có thể kiếm đi ra ngoài. Cứ như vậy một khối phá tảng đá, thật giá trị cái kia giá sao? Sớm nghe nói đổ đá một đêm chợt giàu, lại không nghĩ rằng một tảng đá cứ như vậy đắt a, thực sự là... Trần Phi cũng bị lại càng hoảng sợ, nhìn giá trị kinh người nguyên thạch cảm thán nói. Đây cũng không phải hắn mua không nổi, mà là đơn thuần tiêu phí quan còn chưa đạt được cải biến. Cái này chính là các ngươi có chỗ không biết, trận này nội có khiếu hầu như đều là minh liêu, trong đó đặc biệt khối này còn có vài khối thạch đầu phẩm tương tốt nhất nếu là có thể khai ra đồ vật. Ít nhất, giá trị số này, Chu Đại Sư vươn năm đầu ngón tay, phía trước nói mấy câu hành văn liền mạch lưu loát cuối cùng đến then chốt địa phương, lại bán cái nút. 500 vạn, Cố Phi song tò mò hỏi, lời thừa đương nhiên là 500 vạn, nếu không còn có thể là 50 vạn sao? Chu Đại Sư chừng hắn liếc mắt nói, 500 vạn a. Cố Phi song bị chừng mắt một cái rụt đầu một cái, sau đó lại ngượng ngùng thè lưỡi, trong lòng cảm thán cái này một khối phá tảng đá cơ nhiên đều có thể đổ 500 vạn mà hắn mấy năm nay tân tân khổ khổ cũng còn không kiếm đến kỳ số lẻ. Đại Phi, ngươi nói ta có muốn thử một chút hay không? Lần này ba ta bắt hắn lại cho ta 700 vạn mua nguyên liệu, nếu chỉ lấy 100 vạn đánh cuộc một lần, mới có thể thử một lần. Kẻ dối trá liếm liếm bờ môi của hắn, hiển nhiên nội tâm đang ở làm dãy rủa. Làm châu bảo hành nghiệp công tử trải qua những năm gần đây mưa dầm thấm đất, hắn vẫn tự nhận là đúng đổ đá hơi có chút tâm đắc, cho rằng tảng đá kia phẩm tương quả thật không tệ, tuy rằng ít giá cao tới 100 vạn cũng còn là đáng giá thử một lần. Dù sao Chu Đại Sư cũng đúng tảng đá này hết sức tốt xem, coi như là thất bại, xem ở Chu Đại Sư mặt mũi, ba hắn cũng sẽ không trách cứ hắn mới đúng. Thử một lần, Trần Phi nghe vậy nỉ non một tiếng, không tự chủ được trong cơ thể linh khí trào hướng mắt nhất thời, trước mắt hắn nhìn thấy đồ vật trở nên không giống nhau. Chỉ thấy nguyên bản phẩm tương cực tốt nguyên thạch trong mắt hắn chợt trở nên chỉ có mặt ngoài một tầng là lục, bên trong tất cả đều là xám trắng nhan sắc. Trần Phi đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngay tức khắc ý thức được khả năng này là trong cơ thể hắn linh khí có thể xuyên thấu nguyên thạch tầng ngoài thần kỳ tác dụng, có thể hắn đều còn chưa kịp vui vẻ, kỳ ngực lại bỗng nhiên khó chịu một chút, hai chân run lên, cả người thiếu chút nữa không ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi ca ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ, bữa này lúc đem một bên ôm hắn Cố Phi xong lại càng hoảng sợ, vội vàng dùng bản thân thân thể mềm mại làm chống đỡ, đỡ Trần Phi không ngã xuống, vẻ mặt khẩn trương nói. Phi ca đây là thế nào? Thế nào đột nhiên thật giống như không khí lực hơn nữa, sắc mặt hoàn hảo giống như trở nên có chút tái nhợt, là ngã bệnh sao? Không có việc gì, không có việc gì, chân trượt một chút. Quảng cáo, Trần Phi vội vã ổn định thân thể của chính mình, không để lại dấu vết, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, đáng chết, không nghĩ tới cái này thấu thị nguyên thạch cư nhiên như thế phí linh khí. Cứ như vậy một chút thời gian, trong cơ thể hắn linh khí thì đã bị tiêu hao không còn, liên chính hắn vừa rồi đều không phản ứng kịp. Chân trượt một chút, người lớn như thế cẩn thận một chút a. Kẻ dối trá nghe thế sứt sẹo giới thiệu cũng không để ý, bởi vì hắn lúc này tất cả tâm tư đều để ở đó khối vật liệu đá lên. Do dự nửa ngày, chỉ thấy kỳ cắn răng, hướng về phía cách đó không xa nhân viên công tác nói. Cái này có khiếu hẳn là vẫn chưa có người nào hạ thủ đi, ta mua, 100 vạn đúng không? Ta dùng chi phiếu chuyển, đi, không thành vấn đề. Nhân viên công tác ngay tức khắc trên mặt chất đầy dáng tươi cười tiếp nhận kẻ dối trá trong tay thẻ chuẩn bị đi làm. Lý, để ý thủ tục, vân vân chờ đã, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt xuất thủ ngăn cản hắn nói. Nhìn lại đi, Đại Phi, kẻ dối trá nghe vậy sừng sốt thần sắc có chút cổ quái. Khối này có khiếu không sai, ta mua, 100 vạn. Theo liền có một vị phệ thương nhân xuất khẩu muốn mua khối kia có khiếu. Cái này có khiếu phẩm tương rất tốt, vụ tiền đan sen, mãng văn cũng tương đương sinh động, sợ rằng bên trong là thực sự giấu có cái gì, ta ra 120 vạn. lại còn có những người khác thấy vậy náo nhiệt như thế xen vào tiến đến, giá ngay tức khắc tăng vọt lên. 140 vạn, 150 vạn, 170 vạn, làm tảng đá này giá tăng vọt tới 330 vạn, đông đảo đấu giá người bắt đầu dần dần không có tiếng, bởi vì rất nhiều người phán đoán mặc dù là tảng đá này thật xảy ra điều gì hàng, cũng tối đa cũng liền giá trị cái 400-500 vạn, hiện tại giá đã đến đỉnh, không cần thiết lại tiếp tục. Đại phi ta ngươi, thấy tình cảnh này kẻ dối trá mặc dù có chút bỏ qua, nhưng vẫn là không cam lòng nghi ngờ nói. Ta nghĩ tảng đá này có chuyện. Trần Phi nhỏ giọng ghé vào kẻ dối trá tai vừa mở miệng nói. Thực sự, kẻ dối trá nghe vậy thất kinh, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên sẽ nói ra những lời này đến. Lẽ nào tiểu tử này còn có thể đổ đá phải không? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Sau cùng khối kia có khiếu bị một vị từ phần đất bên ngoài tới phú hào lấy 330 vạn giá trên trời mua hàng, sau đó chuẩn bị bắt đầu giải thạch. Tất cả mọi người ở quan tâm. Tự nhiên đã có người động thủ đem khối kia có khiếu mua ai, trước ta vốn cũng muốn động thủ, còn là lá gan quá nhỏ, chậm một bước. Cái này có khiếu quả thực phẩm tương không sai, rất có thể hiểu rõ ra phẩm chất cao có khiếu, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ta cá là khối này có khiếu hiểu rõ đi ra ngoài hàng, chí ít có thể giá trị 400-500 vạn. Biết được bên này có người giải thạch, người ở chỗ này đều hưng phấn lên, rất nhiều người đều vây quanh, đem nơi sân vây cái trong 3 tầng ngoại 3 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa đi qua ở đây này người vây xem ngôn luận, không khó nhìn ra phổ biến bọn họ đều là chăm sóc. Suy suy, đúng lúc này, ở loại nhỏ giải thạch cơ trầm muộn cắt kim loại trong tiếng, lao một cái xương trắng từ kịch điều trong bật phát ra ngoài, có người mắt sắc mạnh thấy trên tảng đá hiện ra một luồng tươi mới lục sắc, sau đó la hoảng lên. Tăng, đổ tăng, cái này có khiếu ít nói giá trị cái 400-500 vạn kiếm lớn. Bằng hữu đừng cắt qua tay bán cho ta thế nào. Chúng ta Kim Phúc Nhạc Châu bảo ra giá 350 vạn. 350 vạn vừa muốn đem khối này có khiếu mua đi. Người có đúng hay không suy nghĩ nhiều quá, bằng hữu ta ra 400 vạn mua ngươi khối này có khiếu, làm sao? Đừng quên còn có chúng ta Chí Bảo Châu bảo chúng ta ra giá 420 vạn. Nhân quần nhất thời sôi trào, không ít châu bảo hành nghiệp đại biểu đều cạnh tướng kêu giá, đem nhanh có khiếu giá thoáng cái tiêu thăng đến 420 vạn. Tăng thực sự là đáng tiếc a, quả thực kẻ dối trá nhịn không được buồn bực mở miệng nói. Nếu hắn bắt đầu cũng tranh thủ một cái nói không chừng hiện tại khối này có khiếu chính là của hắn. Nhìn trận này trượng ít nói tăng 100 vạn a, mà Trần Phi chỉ là cao mày nhìn khối kia vật liệu đá cẩn thận quan sát đến cái này nhất thời nửa khắc không nói gì. Tiếp tục hiểu rõ, quảng cáo, thương nhân kia tựa hồ rất có tiền, căn bản không bán, lại tiếp tục giải thạch. Tốt ta tiếp tục hiểu rõ. Hiểu rõ thạch lão sư phó tự nhiên cũng tin tâm tràn đầy trà sát tay cũng không có dùng giải thạch cơ tiếp tục hiểu rõ, mà là thay đổi một loại khác phương pháp thận trọng bắt đầu mài ra lên. Hầu như tất cả mọi người tâm đều nhắc tới tiếng nói mắt, đương nhiên bọn họ lúc này đều không nghĩ nữa đến suy sụp mà là đang đoán rằng khối này có khiếu đến cùng sẽ hiểu rõ ra cái dạng gì hàng tốt đến, sẽ giá trị bao nhiêu tiền. Chuyện gì xảy ra, có khiếu, có thể theo thời gian trôi qua, ở đây sắc mặt của mọi người lại trở nên có chút kỳ quái lên. Bởi vì có khiếu cũng không có giống như bọn họ tưởng tượng như vậy cất giấu hàng tốt, từ cái khác mặt mài ra đều nhanh cọ sát hơn phân nửa khối có khiếu, nhưng đều là màu xám trắng một mảnh, cái này. Tự nhiên đã rõ ràng, thực sự là tốt như vậy có khiếu cư nhiên nhảy. Không nghĩ tới a, không ít người thất vọng nói, cũng không có thể nói sụp đổ, ngươi không phát hiện một mặt còn là rất tốt sao. Ta đoán, chắc là khối này có khiếu không lớn, thế nhưng phẩm chất vẫn là tương đối tốt, giá trị không ít tiền. Cũng có người tại nơi một bộ chuyên gia phái đoàn soi mói nói. Không có khả năng, thật sụp đổ. Đại phi ngươi là làm sao nhìn ra được, thấy tình cảnh này kẻ dối trá vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ, nhìn Trần Phi chấn động nói. Trước không nói khối này có khiếu bên trong đến tột cùng còn giấu không cất giấu thứ tốt, chỉ là tự hiện tại tình huống này, có khiếu kích thước sớm đã thành đã định trước kỳ giá trị tuyệt không giá trị nó trước đấu giá hơn 400 vạn. Thay lời khác mà nói chính là khối này có khiếu đã sụp đổ, hơn nữa suy sụp tương đương nghiêm trọng. Nhưng Trần Phi là làm sao nhìn ra được, cái này, mẹ, thương nhân kia thấy tình cảnh này sắc mặt âm trầm ly khai. Vốn tưởng rằng kiếm lớn, kết quả, giới hướng nội đến có, một đao sinh, một đao chết, thuyết pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ chính là một đao này xuống phía dưới, ngươi có khả năng một đêm trượt dầu, mà lại một đao xuống phía dưới, ngươi cũng có thể ngay tức khắc bồi táng ra bại sản, vốn gốc không về. Đương nhiên cái này dù sao cũng là đổ đá, sở hữu hết thảy đều vây quanh một cái. đổ, tự, vì vậy tăng, chỉ có thể coi như ngươi vận khí tốt, nhãn lực kính nhi cao. Sụp đổ, đương nhiên là bởi vì ngươi quá tham lam, luôn muốn một ngụm ăn mập mạp, thật giống như bây giờ thương nhân kia vậy. Lúc đầu, hắn đệ nhất đao đi xuống thời gian, ở đây tất cả mọi người cho rằng là tăng mạnh tranh nhau đấu giá, thậm chí có mọi người khai xuất hơn 400 vạn con số thiên văn. Khi đó, hắn chỉ cần tùy tiện qua tay cũng có thể kiếm cái chậu mãn bát mãn, bạch kiểm hơn 100 vạn thế nhưng hắn cũng không tin cái này tà, luôn cho là mình còn có thể nhặt được lớn hơn tiện nghi tiếp tục giải thạch kết quả sụp đổ, bệnh thiếu máu. Sụp đổ, cái này là thật sụp đổ. Mắt thấy khối kia có khiếu bị mài được càng ngày càng mỏng, trong đám người dần dần một trận tao động. Có khi là lắc đầu là ta có còn lại là nhìn có chút hả hê. Phải biết rằng đây chính là hơn 300 vạn vàng thật bạch ngân mua được. Cực phẩm, Minh Liêu, lại không nghĩ rằng khoa được như vậy triệt để trực tiếp vốn gốc không về. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.